Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Viễn Sâm thuê một phòng tại khách sạn gần bệnh viện, thỉnh thoảng mới về đó rửa mặt thay đồ. Còn hầu hết thời gian đều ở lại viện trông chừng Quý mẹ trai người không nói chuyện quá nhiều. Thường là Quý Mạc cố gắng tìm chủ đề bắt chuyện giờ đây. Cố Viễn Sâm cũng không còn cố tình lạnh nhạt với cậu nữa. Mỗi khi Quý Mạc hỏi gì, anh đều trả lời, thi thoảng còn chủ động nói chuyện trước. Trong thời gian này, Từ Phong cũng gọi điện cho Quý Mạc, líu ríu nói không ngừng, lúc nào cũng thân thiết như thể đã quen lâu. Quý Mạc bị mấy câu đùa của Từ Phong chọc cười, đến nỗi kéo căng vết thương khiến cậu đau điếng, cuối cùng bị Cố Viễn Sâm giành lấy điện thoại thẳng tay cúp máy. Còn Trần Duệ thì lo lắng không kém, biết Quý Mạc bị thương liền nhắn tin hỏi thăm đều đặn như cơm ba bữa một ngày. Cả Lục Trạch An cũng định ngay trong ngày chạy xe đến bệnh viện thăm Quý Mạc, may mà bị Cố Viễn Sâm ngăn lại. Nếu em còn trốn học nữa, chú thần sẽ nhốt em lại đấy, cứ thử xem. Một câu hù dọa đủ để Lục Trạch An lập tức cúp máy, sau đó đáng thương gửi tin nhắn cho Quý Mạc. Anh Viễn Sâm đúng là ác quỷ. Quý Mạc vội trả lời, cố lên, thì tốt nhé. Lục Trạch An, chậc chậc, hai chấm chấm, lòng em giờ nghiêng hết về phía anh ấy rồi. Quý Mạc mỉm cười nhìn màn hình điện thoại, sau đó đặt nó xuống, trong lòng thầm cảm thán, có bạn bè thật là tốt. Quý Mạc nằm viện trong một phòng bệnh chung, chỉ có một tấm rèm ngăn cách ở giữa. Giường bên cạnh là một cô beta khoảng 50 tuổi. Nhiều lần khi Cố Viễn Sâm rời khỏi phòng, cô ấy đều khen ngợi với Quý Mạc. Alpha của cháu thật chu đáo đấy. Hai đứa còn đang yêu nhau đúng không? Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Định khi nào kết hôn? Quý Mạc vội xua tay. Bọn cháu không yêu nhau đâu à? Không giống thế chút nào nhé. Cô ấy nói với vẻ tò mò đầy hứng thú. Quý Mạc mặt đỏ bừng, không biết đáp sao, khiến cô beta càng thêm chắc chắn trong lòng, cậu trai này là vì ngại ngùng thôi. Từ hôm đó trở đi, cô liền mặc định Cố Viễn Sâm chính là bạn trai của Quý Mạc. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Quý Mạc lại vui đến lâng lâng. Thế nhưng thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, khoảng 3 ngày sau Quý Mạc đã có thể xuất viện. Thật ra theo lời bác sĩ, cậu hoàn toàn có thể xuất viện từ ngày hôm sau. Có điều do hôm đó rơi trúng vào thời kỳ nhạy cảm, lại còn bị thương và phải tiêm thuốc ức chế liều mạnh, nên vẫn cần ở lại theo dõi thêm vài ngày. Sau này nhất định phải uống thuốc ức chế đúng giờ. Nếu quên thì trong thời điểm đặc biệt như vậy đừng đến nơi như quán bar, nơi pheromone hỗn loạn thế này nữa. Bác sĩ đẩy gọng kính, đến cuối vẫn không quên dặn dò thêm mấy câu. Còn nữa, nếu không mang thuốc theo người, để alpha của cháu tạm thời đánh dấu cũng không phải không được. Thuốc ức chế mạnh thế này, nếu tránh được thì nên tránh, tổn hại cơ thể lắm. Vị bác sĩ nghiêm giọng nhắc nhở Cố Viễn Sâm, dạo này cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống của cậu ấy, quan tâm omega nhà mình nhiều một chút, biết chưa? Cố Viễn Sâm nghẹn lời, chỉ đành gật đầu nhận lấy. Biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Quý Mạc bị thái độ của Cố Viễn Sâm làm cho sững người, tim đập thình thịch vì quá xúc động mà không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Cùng đi với tài xế nhà họ Cố còn có Từ Phong, người lúc nào cũng rảnh rỗi đến mức phát chán. Trường Đại học C đang bước vào kỳ nghỉ, không ít sinh viên các khoa đã thu dọn đồ đạc về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Phong và Cố Viễn Sâm đều là người địa phương, nhà ở ngay trong thành phố nên về nhà cũng tiện, không cần vội vàng rời trường. Suốt chặng đường, Từ Phong là người hoạt bát nhất, nói cười không ngớt. Lại còn mang theo khá nhiều đồ ăn ngon cho Quý Mạc. Cảm ơn anh Từ. Quý Mạc ôm lấy ly trà sữa dâu nóng hổi hớp liền mấy ngụm. Từ nhỏ cậu đã rất thích vị dâu, nhưng từ khi sống trong nhà họ Quý, cậu hầu như không được ăn món nào có vị đó nữa. Trước đây mỗi mùa đông về, bàn trà trong nhà thường bày sẵn dâu tây tươi. Có lúc cậu không nhịn được sẽ lén lút ra phòng khách vào nửa đêm để ăn trộm một quả. Có một lần bị Quý Mộc bắt gặp, kết quả là bị Viên Lập Mân mắng cho một trận. May sao lúc đó Quý Phong không thích ồn ào trong nhà nên đã đứng ra bênh cậu một lần. Thế nhưng chính lần bênh vực hiếm hoi đó từ người cha ấy lại khiến Quý Mạc phải trải qua một mùa đông vô cùng khó khăn trong căn nhà đó. Hiện tại cậu đang ôm trong tay món đồ yêu thích của mình và không còn ai mắng mỏ, chỉ trích cậu vì điều đó nữa. Quý Mạc không kìm được nụ cười. Liếc thấy trong túi đồ mà Từ Phong mang theo còn có cả một hộp dâu tây tươi. Em thích dâu tây đúng không? Từ Phong ngồi ghế phụ, ngoái đầu lại hỏi. Quý Mạc cứ tưởng là do Cố Viễn Sâm kể với Tử Phong nên gật đầu nhẹ. Ha, Tử Phong đập đùi một cái, vẻ mặt như vừa khai sáng điều gì đó. Lần trước Viễn Sâm mượn xe của tôi, hóa ra người được chở chính là em. Cố Viễn Sâm hắng giọng, Tử Phong, cậu bớt nói vài câu đi. Nhưng Tử Phong đâu chịu buông tha, chỉ muốn khuấy động không khí. Lúc cậu ấy trả xe cho tôi phát hiện một chai sữa dâu trong xe. Biết không, lúc đó tôi còn bị dọa cho một trận, cứ tưởng Cố Viễn Sâm chở ai lạ cơ. Giờ nghĩ lại đúng là duyên phận. Tiểu Mạc à, may mà là em, xe của tôi mà được em ngồi lên đó là phúc của nó đó. Cố Viễn Sâm cạn lời, đến, Tiểu Mạc, cũng gọi rồi. Quý Mạc bị anh trêu đến buồn cười, nhưng lại không dám bật cười to, tay ôm ly trà sữa mà trong lòng cũng thấy ấm áp hẳn lên. Nhận ra điều gì đó, Tử Phong cố ý lên tiếng. Tiểu Mạc, cậu đừng để ý đến Cố Viễn Sâm, cậu ta miệng thì độc mà lòng dạ lại mềm. Cậu muốn cười thì cứ cười thoải mái đi, anh đây cười cùng cậu. Nói rồi anh ta cười phá lên hai tiếng, nhưng chưa được bao lâu, dưới ánh mắt nửa cười nửa không của Cố Viễn Sâm, Tử Phong đành im bặt, lặng lẽ xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Tài xế liếc mắt nhìn anh ta một cái, như thể đang nói. Ơ kìa, sao không cười nữa? Không khí trong xe chợt trở nên im lặng, cuối cùng vẫn là Cố Viễn Sâm mở lời trước. Bao giờ em về nhà? Anh hỏi Quý Mạc, đã đặt vé máy bay chưa? Tử Phong lập tức vểnh tai lên. Tiểu Mạc, nhà cậu ở đâu thế? Hát Quốc. Ủa, cậu là người nước ngoài à? Tử Phong ngơ ngác. Mà cậu nói tiếng phổ thông chuẩn đấy chứ. Quý Mạc kiên nhẫn giải thích. Bố em làm ăn bên đó, em không phải người nước ngoài. Rồi cậu suy nghĩ một chút quay sang trả lời Cố Viễn Sâm. Năm nay em không định về, bay qua bay lại cũng phiền phức, thời gian lại gấp gáp. Cố Viễn Sâm thừa biết kỳ nghỉ đông kéo dài tới 1 tháng rưỡi, thời gian chẳng hề gấp. Rõ ràng là Quý Mạc không muốn quay về. Tử Phong lẩm bẩm, vậy bố mẹ em chắc sẽ nhớ em lắm đấy. Quý Mạc khựng lại một chút, sau đó khẽ cười. Không đâu, họ cũng bận việc của mình rồi. Nghe thì có vẻ như một câu đùa nhẹ nhàng, nhưng thực ra lại là sự thật. Họ thật sự sẽ không nhớ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ký ức của Cố Viễn Sâm, phu nhân nhà họ Quý, Viên Lập Mân từng cưng chiều con mình đến tận mây xanh. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy vậy mà giờ đây Quý Mạc lại sẵn sàng không về nhà. Điều này khiến Cố Viễn Sâm cảm thấy khó hiểu, nhưng dù sao cũng là chuyện nội bộ nhà họ Quý, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Trường Đại học C có thủ tục ở lại ký túc xá khá rườm rà trong kỳ nghỉ, mà Quý Mạc thì vốn đã có dự định riêng nên dứt khoát không nộp đơn ở lại. Vừa quay về ký túc, cậu phát hiện cả dãy nhà đã gần như trống không, ngay cả Trần Duệ phòng bên cũng đã lên tàu cao tốc về nhà từ sáng sớm. Toàn bộ tầng chỉ còn lại cậu và Lâm Tử. Ồ! Cậu về rồi à? Lâm Tự đang kéo vali ra ngoài, xem ra cũng sắp khởi hành. Cô và Quý Mạc từ trước đến giờ vốn không hợp tính nhau, chỉ vì Quý Mạc là bạn của Trần Duệ nên thỉnh thoảng mới miễn cưỡng nói chuyện. Cậu chuẩn bị về nhà sao? Chứ không lẽ tôi kéo vali ra ngoài cho vui à? Cô đáp với tâm trạng khá vui vẻ. Quý Mạc nhìn thấy hôm nay Lâm Tự trang điểm theo phong cách Nhật Bản, phối với chân váy ngắn và tất da đen, bên trên khoác chiếc áo phao trắng. Dưới chân cô là đôi bốt cao gót, thoạt nhìn qua thật sự giống một búp bê Barbie phiên bản khổng lồ. Trên đầu nở hoa rồi à, Lâm Tự nhướng mày, cảm thấy cái băng gạc trên đầu Quý Mạc rất bắt mắt. Chuyến đi này của cậu thu hoạch không nhỏ nhỉ? À phải rồi, mau thu dọn đồ đạc đi, lát nữa quản lý ký túc xá sẽ khóa cửa đấy. Dãy lầu bọn họ không ai đăng ký ở lại nên cổng ký túc sẽ bị khóa. Lâm Tự vặn vẹo eo. Bước đi đầy kiêu kỳ ra khỏi cửa, vừa ra đến đã thấy một chiếc xe đậu ngay trước cửa ký túc. Tử Phong bước xuống xe, tay xách một hộp dâu tây mua cho Quý Mạc, tay kia cầm điện thoại. Này, Tiểu Mạc, dâu tây của em để quên nè. Bọn anh mang lại cho, anh ta còn chưa nói hết câu, ánh mắt đã hoàn toàn bị hút lấy bởi dáng đi uốn lượn của Lâm Tự. Anh nuốt nước bọt đánh ực, trời ơi, Tiểu Mạc, ký túc của các em có mỹ nhân thế này á? Quý Mạc mù mờ, ai cơ, vừa nãy đấy, có cô gái cao giáo đi qua nè, mặc chân váy ngắn với tất đen, mang đôi bốt cao gót đen nữa. Em biết cô ấy không? Là Omega hay Beta vậy? Tử Phong kích động hỏi. Quý Mạc nhớ lại bộ đồ của Lâm Tử, Trần Trừ đáp. Ý anh là Lâm Tự à? Cô ấy là Omega, ở phòng bên cạnh em. Cậu bổ sung thêm, học trưởng à, đây là khu ký túc xá Omega, đương nhiên toàn là Omega rồi. Còn Tử Phong thì ngay lập tức cụt hứng. Anh vốn không có hứng thú theo đuổi Omega, bởi cuối cùng họ vẫn sẽ chọn Alpha có pheromone phù hợp với họ mà thôi. Khi Quý Mạc bước ra ngoài để lấy hộp dâu, cậu tình cờ gặp dì quản lý ký túc xá đang cầm chổi và hốt rác. Dì cau mày thúc giục, em sinh viên kia, còn chưa đi à, mau thu dọn đồ đạc đi, lát nữa là khóa cửa đấy. Tử Phong ngạc nhiên hỏi, không phải em định ở lại trường sao, em không làm đủ thủ tục, nên không được phép ở lại ký túc xá. Quý Mạc nhận lấy hộp dâu, vẻ mặt đầy bế tắc. Em tính ra ngoài tìm mấy chỗ có thể thuê ngắn hạn. Ngay lúc đó như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Cố Viễn Sâm hạ cửa kính xe xuống. Em nghĩ giờ này có thể dễ dàng tìm được phòng thuê ngắn hạn à? Bạn em có giới thiệu vài app thuê nhà, em định tối nay tạm ở khách sạn gần trường trước, rồi mấy hôm tới sẽ từ từ tìm. Quý Mạc đáp, chỉ cần cậu mở lời nhờ vả Cố Viễn Sâm, đối phương nhất định sẽ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì biết thời điểm này khó thuê nhà, Cố Viễn Sâm sẽ đề nghị cho cậu tạm thời ở nhà mình. Quý Mạc vẫy tay với anh. Học trưởng, em lên thu dọn đồ trước đây. Thời gian rất gấp, cậu không thể trò chuyện thêm. Nói xong liền xoay người chạy nhanh vào ký túc xá, tranh thủ từng phút để thu dọn hành lý. May mà lúc đi chơi ở thị trấn Quý Mạc đã sắp xếp trước toàn bộ đồ đạc cần mang theo. Đồ cậu không nhiều. Thứ quan trọng nhất chính là chiếc vali mật mã cỡ nhỏ giấu dưới gầm giường. Cậu đặt nó cẩn thận vào trong chiếc vali lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ đó với cậu quan trọng đến mức trong kỳ nghỉ dài cả tháng rưỡi như kỳ nghỉ đông này, cậu tuyệt đối không dám để toàn bộ thuốc tiêm pheromone mùi hoa hồng ở lại ký túc xá, một nơi sẽ không có ai trong suốt kỳ nghỉ. Lúc đó trên màn hình điện thoại hiện lên giờ, mới chỉ hơn 20 phút, vậy mà Quý Mạc đã thu dọn xong xuôi. Cậu đang định bước ra khỏi phòng thì chuông điện thoại reo lên, hiện tên người gọi là chú Sâm. Quý Mạc bắt máy, bên kia truyền đến tiếng tít tít, tín hiệu rõ ràng không tốt. Cậu gọi chú Sâm, người được cậu gọi là chú Sâm, tên đầy đủ là Hàn Sâm, năm nay 34 tuổi, là một beta nam cao 1m85. Lúc này ông đang đứng ở một bến cảng, nheo mắt nhìn về phía những con tàu ngoài xa. Mùa đông Hát Quốc thường xuống dưới 0 độ, cơn gió lạnh xuyên qua cả lớp áo khoác của ông. Ông ngậm một điếu thuốc, khẽ nhả ra làn khói trắng, ngay sau đó đã bị gió cuốn đi mất. Trên mặt Hàn Sâm có một vết sẹo dài, kéo từ khóe mắt phải xuống tận khóe miệng, tạo cho người ta một cảm giác lạnh sống lưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra Hàn Sâm thực ra rất điển trai, chính vết sẹo kia mới khiến ông trông có phần dữ dằn. Điếu thuốc trên đầu ngón tay Hàn Sâm khẽ run, tàn thuốc xám rơi lả tả. Tháng trước chú có vài việc, không kịp gọi lại cho cháu ngay. Giọng nói của ông từ phương xa truyền về qua điện thoại, dịu dàng hơn nhiều so với vẻ ngoài lạnh lùng dữ dằn của mình. Quý Mạc khẽ đáp, không sao đâu ạ, cháu biết chú bận mà. Hàn Sâm cũng không vòng vo, từ một năm trước, cháu đã ngắt liên lạc với chú. Lần này sao lại, vì chuyện đó, Quý Mạc dịu giọng. Do dự muốn nói lại thôi. Chú Sâm, cháu, Hàn Sâm chưa bao giờ nỡ từ chối sự mềm yếu của Quý Mạc. Ông bước dần về phía căn nhà gần bến cảng, nơi tín hiệu điện thoại dần ổn định hơn. Có chuyện gì à? Có ai bắt nạt cháu sao? Tiểu Mạc, chỉ cần cháu muốn, chú sẽ đến đón cháu ngay. Quý Mạc siết chặt điện thoại. Không phải à? Ở trong nước cháu vẫn ổn, còn kết được mấy người bạn nữa cơ. Hàn Sâm ánh mắt trầm xuống. Lại rút từ túi áo ra một bao thuốc mới. Chỉ nghe thấy Quý Mạc khẽ nói. Chú Sâm, thật ra lần này cháu gọi là muốn hỏi chú về chuyện của mẹ cháu. Giáo sư Phó nói, cha cháu là vị hôn phu của mẹ. Tiếng sóng vỗ dồn dập vang lên bên bến cảng. Hàn Sâm châm lại một điếu thuốc mới, khẽ nói. Mẹ cháu có lẽ sẽ không muốn cháu biết những chuyện ấy đâu. Vì đó đều không phải là ký ức đẹp đẽ gì. Quý Mạc sững người, nhưng rồi kiên định đáp. Nhưng cháu có quyền được biết, mọi người không nên giấu cháu. Cách chương.